gửi nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 39, chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải cô nói Si sẽ đến muộn sao, Kun? Cậu tin đó hả? Yêu cười khanh khách. Kun giận tím mặt bị vì Yêu lừa cho một vố. Lúc này, tại chỗ Si, Si đang thảnh thơi đi dạo quanh bờ biển. Chẳng có lấy một chút âu lo phiền muộn. 11 giờ 55 phút PM, Si mở chiếc túi du lịch. Lấy ra một bộ đồ màu đen chì, bó sát cơ thể, nhìn rõ được thân hình chuẩn và quyến rũ của Si. Khách sạn này có 8 tầng. May mắn thay, Si thuê được một căn phòng ở tầng 2, nên Si nhảy từ cửa sổ là có thể thoát ra ngoài. Vị trí của căn biệt thự tới khách sạn này không xa. Không khéo chỉ nhìn từ cửa sổ phòng Si, cũng có thể thấy nóc căn biệt thự. Si chỉ đi vài bước là tới. Căn biệt thự vô cùng đồ sộ, cấu tạo theo phong cách châu Âu. Chiếc cổng sắt hộp nghệ thuật, khiến cho việc đột nhập vô cùng khó. Nhưng đó là đối với một số tên trộm tầm thường. Còn Si, Si đã được học vô số loại võ thuật và khinh công nên việc đột nhập khá dễ dàng. Si nhảy lên bức tường, ngồi thăm dò từ trên tường. Biệt thự này lớn, lại chỉ có mỗi bà chủ đang nghỉ ngơi ở đây hiện tại. Tưởng chừng sẽ phải thấy một vài tên vệ sĩ quanh quẩn đâu đây chứ. Nhưng lại chẳng thấy một tên nào. Làm cho Si khá tự tin khi đột nhập vào biệt thự này. Bắt đầu bước vào phòng khách. Si chỉ thấy duy nhất một màn đen u tối. Nhưng bản thân đã được huấn luyện trong bóng tối khá lâu. Nên Si đã quen với bóng tối rồi. Phòng khách, chẳng có ai. Phòng bếp cũng không thấy có người. Chắc hẳn một số tên hầu đã say ngủ hết rồi. Si bây giờ mới bắt đầu bước lên cầu thang. Tiếp đến là tầng 2. Nhưng tầng 2 có rất nhiều phòng. Làm sao biết được bà ta đang ở phòng nào? Chẳng có cách nào hay hơn. Si đành phải kiểm tra từng phòng. Phòng đầu tiên, mọi thứ trong căn phòng đều được phủ khăn trắng. Đầu đầu cũng bám một màn bụi. Do bụi, Si hắt xì thành tiếng. Căn phòng số 2. Là phòng của người hầu. Tên người hầu bị Si đánh thức. Đang định la toáng lên thì đã bị Si cho một nhát thuốc mê. Ngủ ly bì. Căn phòng số 3, 4, 5, 6 cũng lần lượt đều là phòng của người hầu. Ai cũng bị Si trích một nhát thuốc mê. Ngủ chẳng biết trời đất gì. Đi qua mỗi phòng người hầu, Si đều đánh thuốc mê và trói họ lại. Đến tầng 3, cũng chỉ 4 phòng đầu là có người. Còn đâu đều là phòng trống. Chỉ còn duy nhất một tầng. Xác định là bà ta hẳn sẽ ở tầng 4. Cái gì? Chưa kịp thở. Hàng trăm chiếc mũi tên từ 4 phương 8 hướng bay về phía Si. Si rút trong túi áo một thanh Kanata của Nhật. Chém loạn xạ vài nhát là chẳng mấy chốc chẳng còn lấy một mũi tên. Kỳ lạ. Tầng này chỉ có duy nhất 2 phòng. Nếu một phòng là của bà ta thì phòng còn lại là phòng gì? Si vặn nắm cửa, mở cửa bước vào. Căn phòng này không có giường, cũng chẳng có tủ, chỉ có hàng chục chiếc máy tính được kết nối với camera ở các tầng và bố trí bẫy ở tầng 4. Si định đột nhập vô hiệu hóa bẫy trước, nhưng Si suýt bị trẻ thành trăm mảnh vì hàng chục tia LED được lắp sẵn. Si chưa có kinh nghiệm đối đầu việc này, bởi vì Si học võ thuật và khinh công, chứ đâu có học làm siêu trộm. Thôi thì đến đâu thì đến, mọi việc tùy thuộc vào may rủi. Si lách người, kết hợp cùng vài động tác xoay, nhảy, mà Si đã vượt qua được lớp LED. Gì nữa đây, ông trời rất thích làm khó Si thì phải. Hàng chục chiếc máy tính còn cài đặt mật khẩu. Nói chung là một chiếc máy tính thông minh. May thay, từ nhỏ Si cũng được dạy một chút về việc phá mật khẩu nên việc này đối với Si dễ như trở bàn tay. Vô hiệu hóa được bẫy, cũng đột nhập được vào hệ thống máy tính. Si nhìn thấy căn phòng của bà Châu. Bà ta đang đeo chiếc kính bịt mắt khi ngủ, còn đang ngáy khò khò. Biết sao được việc biệt thự có kẻ đột nhập. Si tiến đến căn phòng tiếp theo, chuyển động vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động. Từ từ tiến lại gần chiếc giường của bà ta. Trên tay Si vẫn còn cầm thanh Kanata. Lúc này, khuôn mặt Si không lạnh lùng, mà tức giận, đôi lông mày trao lại, ánh mắt hiện rõ vẻ căm thù. Dù cho hai người con của bà ta nhẫn tâm hại Si, thì Si cũng không nên giết người như vậy chứ. Đôi tay Si run run, kiếm không còn vững, Si không thể giết được bà ta, nhưng cũng không thể tha cho bà ta dễ dàng vậy. Thanh kiếm rơi xuống đất, ánh mắt Si đổ dồn về phía thanh kiếm, có sợ hãi, có hoang mang. Si nấp vào tấm rèm lụa gần đó. Bà Châu cũng tỉnh dậy, bà ta bước đến phía tiếng động, nhìn thấy thanh kiếm nằm dưới sàn nhà. Bà ta toan định hét lên thì hắt xì, không ngờ căn phòng này cũng có nhiều bụi ghê. Bà ta cầm lấy thanh kiếm, tiến về phía chiếc rèm lụa. Si biết chắc đã bị lộ. Si lao ra, mũi kiếm cần kề tại cổ Si. Si nhìn xuống thanh kiếm, đôi mắt không một tia cảm xúc. Ngươi là ai, bà Châu? Kẻ thù Si, tại sao ngươi muốn giết ta? Bà Châu, tại sao à? Si cười khẩy, dùng tay không chặn lấy thanh kiếm. Một dòng máu đỏ chảy xuống nền nhà. Bà Châu run sợ, thanh kiếm rơi xuống đất. Nếu không phải ngươi có thù với ta, các con ngươi có thù với ta, thì ta cũng không phải tự dồn mình đến đường cùng thế này Si. Chẳng lẽ ngươi là... Bà Châu hoảng sợ nhìn Si. Si nhặt lên thanh Kanata, giơ mũi kiếm trước mặt bà ta. Chấm, thử nói một lời. Tôi giết Si. Đừng giết tôi, bà Châu van xin. Si cười lạnh, sau đó rút ra trong túi áo hai chiếc phi tiêu, phi vào thân thể bà ta. Chấm, bà ta ngất lịm đi. Trước khi bà ta ngất hẳn, còn nghe rõ câu nói của Si. Rất tiếc, kế hoạch phải chuyển biến, Si. Si chạy xuống, kéo đám người hầu mà Si vừa bắt được, quăng xuống sân vườn. Sau đó, Si cầm bình xăng đã được chuẩn bị sẵn, rải quanh biệt thự, lấy ra từ chiếc túi áo một hộp diêm, quẹt một que diêm qua chiếc hộp. Chiếc que diêm cháy lên. Si ném que diêm về phía chất lỏng vừa rải rác xung quanh biệt thự. Biệt thự bốc cháy, đám người hầu bị trói, ai cũng đều đang ngủ say sưa. Nhưng còn bà Châu, bà ta đang ngủ trong đám cháy. Thật ra, còn một tên người hầu nữa. Trong khi hắn ta không ngủ được, hắn ta xuống bếp lấy nước, vô tình thấy được Si. Nhưng Si không thể thấy được hắn ta. Bởi khi đó, hắn ta đang trốn dưới gầm bàn ngay khi nghe được tiếng bước chân. Hắn ta vẫn luôn theo sau Si, nhưng luôn giữ khoảng cách. Hắn ta lấy điện thoại ra. Alo, ông chủ. Biệt thự đang bị cháy hắn. Tại sao lại bị cháy? Ông Hải vẫn đang cố hỏi thăm tình hình. Xoẹt, chiếc điện thoại bị chém làm đôi. Hắn sợ hãi nhìn, thì thấy Si đang cầm thanh kiếm. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, làm hắn đơ người, không dám di chuyển. Điều ta mong ngươi làm đã xong rồi. Để ta tiễn ngươi Si. Cách chương.